Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 407, nghiên cứu thẻ bài trận pháp sư. 7 sao biển biển cạn, tiến vào B58 ngày hố nhập khẩu từ trên cao quan sát xuống dưới liền tựa như là một cái đường kính. Diện tích vượt qua ngàn mét to lớn vòng xoáy nước. Ở đây cái vòng xoáy nước, vòng xoáy khu vực trung tâm. Có một cây giống như thiên chi như cự trụ loại cực lớn hình trụ đứng sững trong đó. Giống như một cây định hải thần châm đóng chặt ở đây phiến cự hình vòng xoáy nước khu vực trung tâm. Đây là trấn áp B58 đáy biển hố trời đặc thù loại hình thẻ bài kiến trúc định hải trụ thẻ. Định hải trụ tiếp biển ngay cả địa. Đã thành 7 sao căn cứ khu trong chóng đo chiều gió công trình kiến trúc. Lúc này, Đường Kiếm liền đặt mình vào ở đây cái trong chóng đo chiều gió công trình kiến trúc nội bộ. Cùng mấy chục cái cùng một đám tiến vào hố trời người cùng một chỗ. Chính dọc theo định hải trụ nội bộ không trung lên xuống bậc thang hướng về phía dưới cùng B58. Ngày hố nhập khẩu mà đi. Không bao lâu. Một loại cực độ cảm giác mê man xông tới, xuyên thấu qua trong suốt đặc thù chất liệu vách tường, có thể nhìn thấy vách tường bên ngoài mãnh liệt tầng tầng năng lượng thủy triều. Khiến Đường Kiếm cảm giác trong đầu thẻ đỏ máy gian lận đều có chút ngo ngoe muốn động. Quá trình này kéo dài không đến nửa phút, lên xuống bậc thang ầm vang chấn động, đèn chỉ thị bỗng nhiên sáng lên. Huyền chuyển giọng nữ thanh âm nhắc nhở vang lên, tôn kính các vị hành khách, hoan nghênh cưỡi lần này tiến vào B58 ngày hố số 47 lên xuống bậc thang. Chúc các người dị giới hành trình bình an vui sướng. Lên xuống bậc thang cửa tại một trận khí thủy ngân âm thanh bên trong mở ra. Đã dịch dung ngụy trang trở nên thường thường không có gì lạ Đường Kiếm theo dòng người đi ra lên. Xuống bậc thang. Sau 10 phút, B58 ngày hố Đại Vũ thuộc địa vũ nhân bộ tộc biên giới đồi núi phụ cận. Đường Kiếm căn cứ Long Hổ Đảo cung cấp chỉ thị tọa độ đến khu này đồi núi khu vực. Xuất ra truyền tin thẻ bấm một cái xa lạ tiếp ứng dãy số. Rất nhanh phía trước đồi núi chỗ liền xa xa truyền đến tiếng kêu. Đường Kiếm nhấc mắt nhìn đi. Phát hiện hai tên cưỡi cùng loại vùng núi sói tọa kỵ nam nhân. Từ phía trước đồi núi dây leo xê dịch trằn chọc lao nhanh mà đến. Giơ tay la lên, cưỡi chính là châm đuôi gò núi sói. Sinh mệnh lực đều đại khái chỉ có hơn 100 điểm. Ếch, hai người kia tựa hồ có chút ấn tượng. Ở kiếp trước còn giống như cùng ta phát sinh qua một điểm ma sát. Đường Kiếm nhìn xa xa cái kia, đồi núi chỗ vọt tới hai người. Trong lòng thầm nghĩ, ở kiếp trước hắn liền gia nhập qua Long Hổ Đạo. Đối với Long Hổ Đạo bên trong chân chính được xưng tụng môn nhân hơn 20 người. Tự là hết sức quen thuộc. Đương nhiên Long Hổ Đạo bên ngoài cũng còn có không ít ký danh đệ tử. Nhưng những liền kia đều xem như bàng chi, rất khó gom lại cùng một chỗ. Đường sư thúc, hai cái Long Hổ Đạo đệ tử cưỡi tọa kỵ chạy như bay đến Đường Kiếm bên cạnh. Đều trần chờ nhìn xem Đường Kiếm thường thường không có gì lạ hai gò má. Thăm dò tính chào hỏi, Đường Kiếm bỏ bách biến cự tinh thẻ dịch dung ngụy trang. Hai cái Long Hổ Đạo đệ tử lập tức nhãn tình sáng lên. Nhìn thấy Đường Kiếm cái kia anh Tuấn khuôn mặt liền biết được xác định vững chắc không sai được. Ai nha Đường sư thúc, ngài cái này tới thế nhưng là thật nhanh a. Chúng ta đều mới đợi không nhiều lắm một hồi đâu. Sư Điệt Thiệu lo lắng, ngài liền gọi ta Tiểu Triệu là được rồi. Một mi tâm có khỏa màu đen thịt lợn nốt ruồi 30 tuổi chờ. Già nam nhân rất biết giải quyết cười nói. Một cái khác màu da đỏ tía hơn 20 tuổi thanh niên cũng lấy lòng. Đường sư thúc, ta gọi Tôn Banh. Ngươi liền gọi ta Tiểu Tôn là được rồi. Sư thúc đại danh của ngài ta thế nhưng là đã sớm như sấm bên tai. Đường Kiếm khẽ vuốt cằm, cười nhạt nói, nhìn các ngươi còn rất có cấp bậc lễ nghĩa. Sư thúc ngài lời nói này được. tôn trọng trưởng bối là chúng ta vốn có tố chất. Triệu lo lắng khiêm tốn nói. Tôn Bành ngay cả vội vàng đi theo phụ hòa. Hai người này đều là cần trượt thúc ngựa người. Các loại dễ nghe lời nói không cần tiền một cái sọt phun ra. Thổi phồng đến mức đường kiếm quả thực là trên trời ít có. Trên mặt đất khó gặp nhân vật. Đối với cái này đường kiếm cũng là trong lòng cảm khái. Ở kiếp trước lúc ấy hắn còn cùng hai người này là cùng một điểm xuất phát. Thậm chí thực lực còn muốn yếu tại hiện tại hai người. Lúc ấy thế nhưng là không ít bị hai người này trêu cợt. Một thế này bây giờ hai cái này tiểu nhân vật vẫn như cũ là tiểu nhân vật. Hắn đường kiếm cũng đã không là lúc trước đường kiếm. Tốt đừng nói nhảm, hiện tại mang ta đi khoáng mạch khu. Đường kiếm phất phất tay. Triệu, Tôn hai người lập tức dừng lại lấy lòng. Nhanh nhẹn dẫn đường, không dám làm trái. Vũ nhân bộ tộc biên giới đồi núi khu vực có ba đầu thể năng tinh quáng mạch. Có thể nói là một cái cực kỳ tài nguyên phong phú điểm. Bất quá cái này ba đầu thể năng tinh quáng mạch tự nhiên đã là vật có chủ. Xuân Thu Tông đem nơi này đầu này thể năng tinh quáng mạch bại bởi đường kiếm về sau. Liền cũng đồng thời đi đến tương ứng thủ tục. Sắp mở ra thủ hộ thể năng tinh quáng mạch thẻ bài trận pháp chìa khóa giao ra. Tại Triệu, Tôn hai người dẫn đường dưới. Một đoàn người rất nhanh liền đi tới một chỗ địa thế dốc cao khu vực. Sư thúc, ngài nhìn, ngài khoáng mạch ngay tại phía dưới kia. Nơi đó đã mở ra ba cái lấy quặng nhập khẩu. Đây là cái quặng dầu A. Xuân Thu Tông hẳn là đã từng khai thác chí ít 1/2. Nhưng bây giờ còn thừa lại 1/2 như cũ rất nhiều. Triệu lo lắng đứng tại dốc cao bên trên. Chỉ vào phía dưới lõm xuống dưới huyền như bát tô một dải đất. Có thể nhìn thấy lõm đi xuống khu vực phía dưới cùng tồn tại ba cái từ vách đá mở ra môn hộ. Lúc này, cái này toàn bộ lõm đi xuống khoáng mạch mang lên. Không nổi lơ lửng một trận phiêu miểu lam quang. Giữa lam quang mơ hồ có thể nhìn thấy thẻ bài xẹt qua cái bóng. Một tầng vô hình trận pháp kết giới bao phủ phiến địa vực này. Đường kiếm đi ra hai bước, bàn chân mới phóng ra đất bằng phạm vi đạp về xuống dốc vị trí. Liền có một đạo ôn hòa lam mang bộc phát, hóa thành một cỗ nhu hòa lực lượng, ngăn cản chân của hắn sập tại đường xuống dốc bên trên. Đường kiếm nếm thử tăng lớn sức lực, lam mang liền đột nhiên chói mắt, bàn chân trực tiếp bị một cỗ đại lực bắn ra. Sư thúc, đây là chìa khóa. Tôn Bành khiêm tốn cười đưa cho đường kiếm một chương thẻ. Thẻ mặt thẻ văn chính là như chìa khóa. Hình dạng là một chương lục sắc thẻ bài. Đường kiếm tiện tay tiếp nhận nói. Tiếp xuống ta muốn tại phía dưới này khoáng mạch khu tu luyện một tuần. Các người liền ở bên ngoài chờ lấy. Nếu có người đưa tới tài nguyên đến nơi đây. Các người liền chủ động liên hệ ta. Đúng, sư thúc. Triệu lo lắng cùng Tôn Banh vội vàng đáp ứng. Đường kiếm tiện tay ném ra ngoài hai tấm lục sắc dung hợp thẻ đưa cho hai người. Đây là sư thúc cho hai người các ngươi sư điệt lễ gặp mặt. Triệu lo lắng cùng Tôn Banh tiếp nhận. Thẻ xem xét, lập tức vui vẻ ra mặt. Các loại lấy lòng lời nói được càng là chịu khó. Đường kiếm thôi động thẻ chìa khóa về sau. Trên thân liền nhiều một tầng nhu hòa lam mang đánh dấu. Tùy ý bước vào trận pháp kết giới bên trong. Lần này liền không tiếp tục lọt vào trở ngại. Nhẹ nhõm liền thông qua. Thẻ bài trận pháp kết giới tựa như là một cái sắp đặt mật mã cửa chống trộm. Ta cầm trong tay thẻ chìa khóa thôi động về sau. Tựa như là thu được mật mã giấy thông hành. Có thể tùy ý ra vào. Nếu là có thể rõ ràng biết được thẻ bài trong trận pháp cụ thể thẻ bài. Tựa như là mở ra cửa chống trộm khóa trực tiếp thấy được nội bộ khóa tâm. Thế là liền có biện pháp có thể căn cứ khóa tâm tạo hình phỏng chế ra đối ứng chìa khóa. Liền có thể mở ra thẻ bài trận pháp. Đây coi như là đối với thẻ bài trận pháp sư cái nghề nghiệp này dễ hiểu nhất giải đọc. Đường kiếm vừa đi về phía khoáng mạch môn hộ. Vừa trong lòng suy nghĩ, thẻ bài thế giới đối ứng thiên môn nghề nghiệp còn có không ít. Tỷ như thẻ bài trận pháp sư, thẻ bài kiến trúc sư các loại. Bình thường thẻ sư không làm được chế thẻ sư việc, mà bình thường chế thẻ sư cũng không làm được thẻ bài trận pháp sư hoặc là thẻ bài kiến trúc sư việc. Chân chính nguyện ý nghiên cứu thẻ bài trận pháp thẻ sư cũng không nhiều. Có lẽ chỉ có đỉnh tiêm thế lực lớn mới có thể hao phí tài nguyên chuyên môn bồi dưỡng được người tài giỏi như thế, chuyên dụng cấp cho tông môn tạo dựng thẻ bài trận pháp. Hoặc là bài trừ một chút bên trong di tích thẻ bài trận pháp các loại. Đường Kiếm dĩ nhiên không phải cái gì thẻ bài trận pháp sư, nhưng hắn lại là một cùng với xuất sắc chế thẻ sư. Từ Kim Lan căn cứ khu bên kia bên trong di tích sau khi ra ngoài, hắn liền chuẩn bị tự mình nghiên cứu thẻ bài trận pháp phương diện tri thức. Để mà tại trong di tích phá trận, thẻ bài trận pháp loại tri thức kỳ thật cũng không khó hiểu. Thậm chí mỗi một cái sở trường tại chế tác trận pháp loại thẻ bài chế thẻ sư, có lẽ cũng có thể coi là nửa cái thẻ bài trận pháp sư. Nhưng trên thực tế sở trường tại chế tác trận pháp loại thẻ bài chế thẻ sư cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu. Tham thì thâm, tuyệt đại đa số chế thẻ sư đều sẽ thông minh lựa chọn ba loại trong vòng sở trường. Tỷ như Mịch Lạc sở trường chính là phụ trợ loại di động series thẻ bài. Bất quá Đường Kiếm loại này treo bước lại là một ngoại lệ. Hắn có thể tùy thời tiêu tốn năng lượng giá trị nắm giữ các loại đầu bút lông. Mà chỉ muốn nắm giữ đầu bút lông, chế tác đối ứng đầu bút lông thẻ bài liền cũng không khó khăn. Bởi vậy, Đường Kiếm quyết định muốn nghiên cứu thẻ bài trận pháp phương diện tri thức tự mình phá trận. Không phải nghĩ đương nhiên, mà là cảm thấy thẻ đỏ máy gian lận thật cho hắn loại kia lực lượng. Tâm từ từ nghĩ kỹ lấy những chuyện này an bài lúc. Đường Kiếm cũng thuận thế đi vào thẻ năng tinh quáng mạch trong đó một cánh cửa. Càng thêm nồng đậm linh môi năng lượng xông tập ở trên người hắn. Thẻ đỏ máy gian lận dù cho vẻn vẹn bị động bắt đầu hấp thu, cũng tại lấy mỗi giây 50 điểm năng lượng tốc độ điên cuồng tăng trưởng năng lượng dự trữ. Chỗ này thẻ năng tinh trong khoáng mạch chỗ năng lượng ẩn chứa, so với Đường Kiếm từng tại Tử Vong sa mạc phụ cận phát hiện chỗ kia trong di tích thẻ năng tinh khoáng mạch còn muốn nồng đậm gấp 4-5 lần trở lên. Nhiều như vậy năng lượng, thời gian một tuần, nhìn xem ta có thể toàn lực hấp thu bao nhiêu. Đoán chừng đều không đủ ta đem sinh mệnh lực tăng lên tới 999 a. Đường Kiếm toàn thân tắm rửa tại linh môi năng lượng bên trong, thư thái giang hai cánh tay hít sâu, đột nhiên thôi động chữ vật giới chỉ thẻ, lập tức một cái không gian vòng xoáy nổi lên, một đầu to dài dữ tợn bảo tồn được cùng với tươi mới quái trùng thi thể, liền từ trong chữ vật không gian bị quăng ra. Bành một tiếng quẳng xuống đất, lần trước tự B65 trong hố trời bưng cả một cái trùng tổ về sau. Loại thu hoạch này quái trùng thi thể liền đều bị Đường Kiếm mang ra ngoài. Trong đó có một số nhỏ đưa cho từ Nana, Mạc Âu tương đương bộ dùng ăn tăng lên sinh mệnh lực. Cũng có chút thì là đưa về nhà bên trong, cho muội muội Đường Duyệt Duyệt cùng cha mẹ hai người cải thiện thân thể. Còn thừa đại bộ phận quái trùng thi thể, Đường Kiếm thì là chính mình lưu lại, hiện tại vừa vặn dùng để thay thế dịch dinh dưỡng, chuẩn bị tiếp xuống làm sinh mệnh lực tăng lên bổ sung đủ nhiều dinh dưỡng. Liền tại Đường Kiếm bế quan tăng lên sinh mệnh lực thời điểm, Thái Ất cũng đã mang theo tông môn ba vị đệ tử tinh anh, đi tới Kim Lan căn cứ khu xung quanh trong núi lớn Vọng Nguyệt Sơn. Lúc trước Bạch Vũ Tông cùng Thái Ất Tông cùng một chỗ phát hiện khu di tích này nơi về sau, hai tông liền từng có hiệp nghị, song phương chia ra thăm dò, không liên quan tới nhau, mà di tích nơi nhập khẩu cũng chia làm hai cái. Trong đó một cái nhập khẩu tại Kim Đôn Sơn, cũng chính là lúc ấy Đường Kiếm cùng Bạch Lạc chỗ đi quá khứ độ cao so với mặt biển hơn 300 mét núi nhỏ. một cái khác nhập khẩu thì tại cùng Kim Đôn Sơn cách xa nhau hơn 10 dặm bên ngoài Vọng Nguyệt Sơn. Thái Ất Tông chiếm cứ di tích nhập khẩu chính là Vọng Nguyệt Sơn. Thậm chí vì thủ hộ di tích, Thái Ất Tông còn tại Vọng Nguyệt Sơn thành lập bí mật cứ điểm. Đối với cái này núi tiến hành ngụy trang phòng hộ, tránh người không có phận sự tới gần di tích. Tông truyền, chúng ta bên này di tích bên ngoài đều đã cơ bản thăm dò rõ ràng. Tiếp tục hướng bên trong liền muốn đối mặt những càng kia khó giải quyết thẻ bài trận pháp. Ngài có tính toán gì? Một đệ tử tinh anh đứng tại di tích lối vào, nhìn về phía Thái Ất nói. Thái Ất ánh mắt chớp lên. Ba người các ngươi là tông môn bồi dưỡng ra được thẻ bài trận pháp sư. Tiếp xuống bài trừ trận pháp sự tình vẫn là lấy các ngươi là chủ lực. Bất quá các ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn. Ta đã mời hai vị am hiểu này nói bằng hữu đến giúp đỡ. Sẽ giảm bớt các ngươi gánh vác. Tông truyền, ngài vậy mà mời ngoại nhân. Ba tên đệ tử tinh anh kinh hãi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.